Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, âm mưu khí tức. Bạt lời nói để Ứng Long sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn sắc mặt xanh xám nhìn xem Ngao Bính, giọng nói cứng ngắc, thật là như vậy sao? Ngao Bính, nếu như chân tướng sự tình đúng như Bạt nói như vậy. Như vậy Bạt muốn giết Ngao Bính, hắn đem không có bất kỳ cái gì lý do đi ngăn cản. Bất quá, mặc dù trong lòng biết Bạt nói tới rất có khả năng liền là chân tướng, nhưng Ứng Long vẫn là hy vọng Ngao Bính có thể đưa ra cái khác giải thích. Hắn cảm thấy, trong Long tộc, sao lại có như vậy tiểu nhân xuất hiện? Ngao Bính chật vật lắc đầu, thanh âm đắng chát, tiền bối, không phải như vậy, ta từ đầu đến cuối, cũng không có thương tổn nàng ý tứ. Dù sao, mặc dù trên người nàng có tiền bối khí tức của ngươi, nhưng nàng là nàng, tiền bối là tiền bối. Ta Ngao Bính còn không đến mức giận chó đánh mèo một cái tiểu nữ hài. Bạt cũng không có tin tưởng. Ngao Bính ý tứ, nàng lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi đã thừa nhận là ngươi giết nàng. Cười khổ một tiếng, Ngao Bính suy đi nghĩ lại, vẫn là đem chuyện đã xảy ra không có chút nào giấu giếm nói ra. Sau khi nói xong, hắn bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết lúc ấy ta làm sao vậy. Dù sao tại ta khôi phục bình thường sau, nàng liền đã chết rồi. Ta thừa nhận là ta giết nàng, nhưng là ta thật không có muốn thương tổn nàng. Ngao Bính lời nói để Bạt cùng Ứng Long cũng rơi vào trầm mặc. Hai người bọn họ, một cái là trải qua thời kỳ thượng cổ ma đạo chi tranh tam tộc đại chiến tồn tại, một cái là thượng cổ long thần, kiến thức tự nhiên bất phàm. Ngao Bính mới miêu tả, rõ ràng là bị người điều khiển tâm trí biểu hiện. Bạt, Ứng Long cười khổ một tiếng, nhìn xem Bạt nói, chắc hẳn người cũng đã nhìn ra, đây là có người muốn tính toán long tộc cùng nhân tộc. Ngao Bính hắn chỉ là bị người lợi dụng. Ngao Bính không biết nữ hoa là thần nông con gái, nhưng Ứng Long là biết đến. Bây giờ, nhân hoàng con gái chết tại Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử trên tay. Dùng đầu óc suy nghĩ một chút đều sẽ biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Làm trải qua Long Hán đại kiếp thượng cổ Long Thần, Ứng Long đối với âm mưu khứu giác vẫn là 10 phần nhạy cảm. Lúc trước Long Hán đại kiếp, Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân tam tộc cuối cùng sở dĩ đánh ba bại câu thương, cũng là bởi vì cùng loại dạng này cái này đến cái khác âm mưu. Bạt không nói gì, sắc mặt của nàng trung mang theo vài phần thống khổ. Ứng Long đối với loại này âm mưu khứu giác rất nhạy cảm, nhưng mà nàng đối với loại thủ đoạn này càng là quen thuộc, bởi vì thượng cổ Long Hán đại kiếp, từ đó kích động tam tộc đại chiến chính là thu lưu nàng người kia. Những này âm mưu có thể nói đều là lúc trước người kia chơi còn lại kế hai. Cho nên nói, đây cũng là ngươi tính toán sao? Hầu, mà liền tại Bạt bởi vì chính mình suy đoán lâm vào thống khổ cùng dãy ruộng bên trong thời điểm, lại một đường bóng người đi tới Đông Hải, ánh mắt xuyên thấu qua mặt biển trông thấy đáy biển ba người. Lại nhìn thấy lẳng lặng nằm tại trong huyệt mộ nữ hoa. Người tới nhịn không được phát ra một tiếng cực kỳ bi ai kêu đau. Nữ hoa, lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp tách ra mặt biển, đi vào đáy biển, nhìn xem an tĩnh nằm ở nơi đó nữ hoa. Người tới không có chút nào bận tâm bên người ba người này mang đến áp lực thật lớn. Đè nén lửa giận nói, ai có thể nói cho ta, đây là có chuyện gì? Nhân hoàng con gái, vì sao lại chết ở chỗ này? Là ai giết nàng? Nhân hoàng con gái, người tới lời nói để vẫn luôn không biết nữ hoa thân phận Ngao Bính phát ra một tiếng kinh hô. Sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Nếu như nói, hắn giết một cái nhân tộc tiểu nữ hài đối với long tộc tới nói cũng đã là phiền phức ngập trời. Như vậy hắn giết người hoàng con gái, Nghĩ đến đây khả năng đưa đến hậu quả, Ngao Bính lập tức cảm thấy đầu có chút choáng. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm theo biển cả thân ở vang lên. Sau một khắc, một vệt kim quang hiện lên. Một tên đầu đội đế vương mũ miệng trung niên nhân cũng xuất hiện ở mảnh này đáy biển. Bởi vì giờ khắc này là tại cái này trong Đông Hải. Vì lẽ đó nam tử trung niên thân phận đã hết sức rõ ràng. Đông Hải Long Vương, Ngao Quảng, bất quá, lúc này Ngao Quảng sắc mặt nhưng là hết sức khó coi. Hắn là thu được ứng long truyền âm mới chạy tới, cưỡng chế lửa giận trong lòng cùng bất an. Ngao Quảng đối ứng long vừa chắp tay, nói, ứng long huynh, đã lâu không gặp. Ứng long nhẹ gật đầu, cười khổ nói, Ngao Quảng hiền đệ, không nghĩ tới ngươi ta gặp lại lần nữa thế mà lại là dưới loại tình huống này. Chuyện hôm nay nếu là không có xử lý tốt, chỉ sợ ta long tộc đại họa sắp tới a. Nghe được ứng long nói như vậy, Ngao Quảng cũng chỉ có thể cười khổ. Đúng lúc này, tại Ngao Quảng trước đó chạy tới nơi này người kia đi lên phía trước. Đối Ngao Quảng có chút chắp tay, hành lễ, đồng thời chất vấn, nhân hoàng thần nông dưới trướng tán nhân Xích Tùng Tử, gặp qua Đông Hải Long Vương, xin hỏi Long Vương, nhân hoàng con gái tại sao lại chết tại trong Đông Hải? Nữ hoa là trộm đi ra, lúc ấy thần nông cũng không có phát hiện, khi hắn phát hiện nữ hoa không thấy thời điểm, chung quanh đã tìm không thấy nữ hoa bóng dáng. Dưới tình thế cấp bách, thần nông liền phái ra dưới trướng tu vi cao nhất Xích Tùng Tử đến tìm kiếm nữ hoa. Xích Tùng Tử lần theo nữ hoa lưu lại khí tức một đường tìm tới Đông Hải. Nhưng không có nghĩ đến sẽ chỉ là gặp đến nữ hoa thi thể. Bị Xích Tùng Tử như thế chất vấn, Ngao Quảng mặc dù tu vi cao hơn Xích Tùng Tử một mảng lớn, nhưng hắn vẫn là cảm thấy có chút chột dạ. Bởi vì hắn đã theo ứng long nơi đó biết được, sát hại nữ hoa không phải người khác, đúng là hắn sủng ái nhất nhi tử, Ngao Bính, chỉ là, hắn hiểu được, đã liền Xích Tùng Tử đều tới, như vậy chuyện hôm nay đã không có khả năng giấu giếm. Hiện tại, hắn có thể làm liền là tận lực nghĩ biện pháp đi tranh thủ đến thần nông thông cảm. Thở dài một tiếng, Ngao Quảng đi đến Ngao Bính bên cạnh, trùng điệp một trường vỗ tại Ngao Bính trên đầu, nghiệt tử, quỳ xuống, làm Tứ Hải Long Vương đứng đầu. Ngao Quảng vốn chính là một vị hàng thật giá thật Đại La Kim Tiên. Lại thêm Ngao Bính không có chút nào chống cự, bởi vậy tại Ngao Quảng một trường này phía dưới, Ngao Bính toàn thân tu vi đều bị giam cầm lại. Sau đó trực tiếp quỳ gối nữ hoa mộ huyệt trước. Làm xong những này, Ngao Quảng lúc này mới nhìn về phía Xích Tùng Tử. Sai lầm lớn chính là từ bản vương cái này nghiệt tử đúc xuống. Mặc dù chuyện ra có nguyên nhân, nhưng bất kể như thế nào, chung quy là hắn hại nhân hoàng con gái. Bản vương đã đem việc này thượng bẩm thiên đế bệ hạ. Đến lúc đó ta long tộc nên nhận cỡ nào trừng phạt, lại nên đối nhân tộc làm ra gì đền bù, thậm chí liền xem như để bản vương cái này nghiệt tử cho người ta hoàng con gái đền mạng. Bản vương cũng tuyệt đối sẽ không nói ra nửa cái không chữ. Bất quá trước lúc này, còn xin chư vị đợi chút. Lời này, Ngao Quảng nhìn như đang trả lời Xích Tùng Tử, nhưng trên thực tế cũng là nói cho Bạt nghe. Hắn đã theo ứng long nơi đó hiểu được Bạt tình huống. Xích Tùng Tử chỉ là một tên thái ất kim tiên. Ở đây chỉ có Bạt có thực lực trong tay bọn hắn cưỡng ép giết Ngao Bính. Chờ thiên đế thẩm phán. Nghe được Ngao Quảng nói như vậy, Xích Tùng Tử cười lạnh một tiếng. Vậy thì tốt, ta liền ở chỗ này chờ. Ta tin tưởng thiên đế bệ hạ sẽ cho nhân tộc một câu trả lời. Hắn đương nhiên minh bạch Ngao Quảng là đang nghĩ biện pháp bảo vệ Ngao Bính một mạng. Thế nhưng là hắn cũng minh bạch, hắn không cách nào tại Ngao Quảng trước mặt giết Ngao Bính. Bất quá hắn tin tưởng, liền xem như vị kia thiên đế, đối mặt với loại chuyện này, cũng nhất định phải để long tộc cho nhân tộc một câu trả lời.